Trương quả phụ nghe xong, giơ tay tát con một cái. Ngô Thủy Căn mắt ngần ngấn lệ che miệng, ủy khuất khóc. Ra khỏi cửa, Trương quả phụ kéo đứa con đang khóc lại góc đường mua một xô kẹo hồ lô, lại sợ vết bầm tím trên mặt con trai. Trong lòng dâng lên một trận chua xót, cũng nhìn không được ôm Thủy Căn khóc lớn. Hiểu rõ con trai sẽ không vô cớ đánh người, nhưng còn có cách nào nữa chứ? Cuộc sống có rất nhiều bất công và một đứa trẻ nhà nghèo nên sớm biết điều đó. Từ đó về sau, Thủy Căn hiểu rõ loại người như đế bần là không thể chọc vào, nhưng mình không được thì ám. Một lần sau khi bị trâu chọc, Thủy Căn nhịn không được cuối cùng lén đi cục tẩy của đế bần. Nhìn cục tẩy màu sắc sặc sỡ có phần xa xỉ chìm vào nước cống hồi thối, tiểu Thủy Căn lần đầu tiên biết đến sự sung sướng của việc trả thù. Từ đó về sau, đế bần thường bị mất đồ. Nhiều lần như vậy, đế bần bắt đầu nghi ngờ Thủy Căn. Thế nhưng, bắt trộm thì phải có tang vật. Mỗi lần kiểm tra Thủy Căn, bất kể là khám người hay cặp sách, đều không thấy tang vật. Khiến đế công tử hận đến nghiến răng, nhưng không biết làm thế nào nên cũng đành chịu. Chỉ có thể làm trầm trọng hơn khiến mọi người cô lập Thủy Căn. Cuối cùng, tất cả mọi người trong lớp sau lưng đều nói Thủy Căn tay chân không sạch sẽ. Có một lần, lớp thư quỷ lớp, đế bần đột nhiên nói rằng mình bị mất tiền. Thầy giáo lần lượt kiểm tra từng người. Tới Thủy Căn thì thấy tiền của đế bần ở trong cặp sách. Cái này chính là Dương Dương Đại Đạo. Trường quả phụ sau khi biết được đem Thủy Căn đánh cho gần chết. Thủy Căn nói, mẹ, tiền con không có lấy trộm. Không phải con lấy, chẳng lẽ bọc tiền nó có chân tự chảy vào cặp sách của con sao? Thủy Căn ngậm miệng, chỉ có cậu hiểu rõ bản thân mình quả thật không có lấy trộm tiền. Trường phụ dạy con cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Đứa nhỏ này vẫn còn biết làm kẻ trộm là đáng xấu hổ. Nhưng lại một mực cho rằng chỉ cần lấy những thứ đó ném vào trong nước thì sẽ không gọi là ăn trộm. Về phần tiền, cậu lại càng không đi lấy. Khi cậu bị thầy giáo đưa đến văn phòng để hỏi sự tình, cậu rõ ràng thấy được đế bằng trên mặt đang cười xảo trá. Vì vậy, cừu hận giữa hai con người lại càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, cũng đến lúc tốt nghiệp tiểu học, hai người vào hai trường trung học khác nhau. Nhưng dù chuyện lớn như vậy, cũng khó tránh khỏi đụng mặt nhau. Đế bần luôn lạnh lùng liếc xéo Thủy Căn, mà Thủy Căn cũng không thèm để ý tới đế bần. Đây là nguyệt duyên. Không ngờ rằng bản thân lái xe ủi là đụng phải xe của đế bần. Tuy vừa rồi, chính cậu đi rất cẩn thận, mà xe đế bần chính là tự đâm đầu vào xe ủi. Thủy Căn hiểu được việc này không có cách nào giải quyết cả. Chờ xe cứu thương tới, mọi người luống cuống đem người bị thương đưa lên xe, lại gọi một chiếc xe kéo tới đem chiếc Mazda 6 chỗ kéo đi. Bởi vì đào đường hầm, quân sơn từ đó bị khoét ra một cái động lớn. Đường cái lúc đầu cũng được mở rộng hai bên. Theo đường cái lên núi, toàn bộ bị phá hoại thảm tệ. Đang lúc xe được kéo đi, có một công nhân đến gần xe bị đụng trúng, cúi xuống nhìn cái động bên vách núi, đột nhiên kêu lên. Nhìn này, ở đây sao lại có một tấm bia đá? Có người lấy ra xà beng và sẻ nhọn đào vài cái. Ba một tiếng, một cái bình sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Trương Đại Phúc chạy tới nhìn một cái rồi kêu to. Dừng tay, đào trúng phần mộ rồi. Nghe Trương đội trưởng nói như vậy, tất cả mọi người đều dừng tay. Trương Đại Phúc nhìn kỹ khối phần bia kia, trên mặt có khắc mấy chữ rất bát thao, uốn éo như dung bò, không thể nhận ra lấy một chữ. Trong đám đông, có người bắt đầu hưng phấn, nói thầm với nhau. Nếu đào thái đồ cổ, có thể bán được không ít tiền nha. May mà Trương Đại Phúc không phải người hồ đồ, hướng mấy người kia trừng mắt. Muốn tiền đến phát điên rồi đúng không? Trộm mộ là phạm pháp đó, việc này phải lập tức báo cáo lên chính quyền. Nói xong, đá mông Thủy Căn một cái. Còn xanh mà cái gì nữa, về nhà bảo mẹ, màu màu hóa vàng tiêu tai đi. Sau tai nạn không lớn không nhỏ lần này, các tờ báo lớn trong xã đều nhanh chóng phát hành với số lượng lớn. Giữa đường hầm phát hiện cổ mộ nghìn năm, tiêu đề chấn động như vậy, đủ để thỏa mãn đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nhiệt tình, nghị luận một hồi. Các chuyên gia, các nhà khảo cổ học trong tỉnh ùn ùn kéo đến, các vị lãnh đạo có liên quan đã hạ lệnh, đường hầm tạm dừng thi công, tất cả nhường chỗ cho việc công khai mổ bộ. Lúc bắt đầu khai quật,